Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, đấu bại gà trống, còn những thứ kia một dạng thiên kiêu. Tiểu thành nhân vương, đương nhiên chính là ở tuyệt thế thiên kiêu bảng phía dưới. Hơn nữa Lạc Ninh có thể khẳng định là, phần lớn thiên kiêu tích phân đều ở đây 1000 lấy lên. Đứng đầu nhất Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân, sợ là có thể đem tích phân làm được hơn 5000. Sự tình rất hiển nhiên, ở bị diệt nhiều như vậy cự thú, tất nhiên có thể thu lấy được rất lớn tích phân. Ngọc Điệp thận trọng nhìn Lạc Ninh liếc mắt, hạ giọng nói ra, Lạc Ninh đại nhân, ngài không cần thiết như này lo lắng. Những võ đạo này thánh địa người cũng không chạy khỏi chúng ta Phượng Tình cung bày cục. Cung chủ không lâu sau về sau liền sẽ đến, đích thân tay đem những võ đạo này thánh địa nhân hoàng dẫn vào đến trong vực sâu. Bọn họ những thứ này trẻ tuổi thiên kiêu này thì đoàn kết nhất thì như thế nào? Đến lúc đó còn chưa phải là muốn đi theo trưởng bối của bọn họ cùng nhau rơi vào đến vạn kiếp bất phục cảnh địa. Ngọc Điệp, ngươi nói nhưng thật ra không sai. Nhưng ta vì cung chủ trước một bước phân ưu kế hoạch, xem như là bị hẫng. Lạc Ninh thật chặt cắn môi một cái. Tính tình của nàng nhưng thật ra là cái phi thường người không chịu thua. Lần này chịu đến như vậy thất bại, làm cho nội tâm của nàng thủy chung là không phục. Ngọc Điệp nói ra, đại nhân, năng lực của ngài từ trước đến nay là cung chủ nhất dựa vào, lần này vô luận là không phải đối phó rồi thiên kiêu, kỳ thực đều là vĩnh viễn đạt được cung chủ nhận đồng. Bất quá lần này cung chủ đến đây muốn hủy diệt mỗi bên đại võ đạo thánh địa, ngược lại cũng không ở nói xuống. Lạc Ninh chậm rãi gật đầu. Thiên Vũ đại lục chi toàn bộ đều ở đây cung chủ nắm giữ bên trong, Ngọc Điệp nói đạo. Lạc Ninh nhớ tới một chuyện tình, nhãn quang bỗng nhiên lóe lên một cái, sâu đậm nói ra, lần này theo ta được biết, cung chủ cũng đem ma linh tộc cái kia vô thượng nhân vật vĩ đại cùng nhau mang tới. Trực tiếp liền mang tới sao? Ngọc Điệp cả người chấn động. Đang nghe ma linh tộc cái kia vô thượng nhân vật vĩ đại chi về sau, chu vi chúng thiên nữ thủ vệ cũng đều là lộ ra hết sức phức tạp thần sắc. Các nàng đương nhiên biết đó là đáng sợ dường nào đồ đạc. Thật là không có nghĩ đến lần này cung chủ sẽ đem một trong cũng mang tới. Mơ hồ có thể cảm giác được các nàng cung chủ tựa hồ cùng ma linh tộc trong lúc đó sớm đạt thành cái gì kế hoạch. Khi các nàng cung chủ đến đây thời gian, Thiên Vũ đại lục huyết vũ tinh phong cũng chấp nhận này chính thức kéo ra màn che. Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân đồng thời đi ra, bên kia đợi trong đám người, Thanh Phong Minh Nguyệt các công tôn quyền trưởng lão bỗng nhiên kêu lên. Hắn con mắt nhất nhọn, trước hết chú ý tới hắc ám xâm lâm chúng người đi ra ngoài. Còn tới thật, còn lại võ đạo thánh địa người đều là mừng rỡ. Ở xa chỗ, Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân hai cái thân ảnh có vẻ hết sức đáng chú ý. Trận này thiên kiêu tỷ thí kết thúc, hai người bọn họ là người thứ nhất theo hắc ám xâm lâm chung đi ra. Hai người bọn họ chính là chúng thiên kiêu trung tu vi mạnh nhất. Thế nhưng bọn họ tình huống lần này đều vô cùng không tốt, thậm chí có thể nói là chật vật. Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân hai người quần áo đều có vẻ rách dưới, khóe miệng còn tràn ra lấy tiên huyết, cái kia đầy mặt tiều tụy, thập phần uể oải, khí tức trên người cũng thập phần hỗn loạn. Ở thân thể bọn họ một ít địa phương còn dính dán một ít yêu thú hủ thực, có vẻ rất là dơ bẩn cùng đáng sợ. Xem hai người bọn họ dáng vẻ cũng biết rõ ràng là đã trải qua một hồi oanh oanh liệt liệt đại chiến. Lần này hắc ám xâm lâm trong tỉ thí, hai người bọn họ hẳn là chịu không ít vị đắng. Chẳng qua chúng thiên nữ đang nhìn tinh tường khí nhi cùng Yến Kinh Vân hai người thân trên lên, màn sáng ở trên quang điểm lúc, đều là khiếp sợ không thôi. Cái gì, nhiều như vậy tích phân? Mọi người bị khí nhi cùng Yến Kinh Vân tích phân nhiều cho chấn kinh rồi. Lúc đầu ngay từ đầu phỏng chừng khí nhi cùng Yến Kinh Vân đại khái là hơn 5.000 tích phân, nhưng là bây giờ khẽ đếm phát hiện lại có 8.000 tích phân. 8.000 tích phân chỉnh, hai người đều là giống nhau, một phần không nhiều lắm, một phần không thiếu. Khí nhi cùng Yến Kinh Vân là ngang tay, hai người bọn họ tích phân là hoàn toàn tương tự đấy. Ngọc Điệp cũng là liều lưỡi không ngớt, nàng bén nhạy chú ý tới. Khí nhi cùng Yến Kinh Vân nhìn nhau nhìn thoáng qua chi về sau, cái kia nhãn thần đều đầy ắp nhiều loại thần sắc, có hay không nhìn, có kính nể, cũng có thông minh gặp nhau. Từ tại đối phó đại thú triều tới nay, hai người bọn họ thiên địa nhân vương tích phân liền đang điên cuồng bạo thăng, rất xa vượt qua còn lại thiên kiêu. Đệ nhất nhất định là theo hai người bọn họ bên trong đàn xanh, vì tranh đoạt cái này đệ một. Hai người một bên chiến, một bên thâm nhập đến chúng vương thú xào huyệt sâu chỗ, vì tích lũy càng nhiều hơn tích phân. Hai người bọn họ có thể nói là xuất tận toàn lực, thế nhưng luôn là ở lẫn nhau đuổi kịp và vượt qua. Muốn toàn diện áp chế đối phương đều không thể, cạnh tranh nhiều lắm, tranh đấu quá lâu. Hai người tích phân thống nhất bạo thăng, làm tiêu thăng đến 8.000 tích phân thời điểm, hai người cũng cảm giác mình dùng hết khí lực, cuối cùng cũng hoàn toàn bị đối phương chiết phục. Biết vô luận như thế nào làm lại nhiều lần đều khó bỏ qua đối phương, cho nên hai người đạt thành thỏa hiệp, khó được ăn ý một lần, thống nhất lựa chọn buông tha. Cứ như vậy theo hắc ám xâm lâm chung đi ra, bọn họ đã biết trước lần này tuyệt thế thiên kiêu bảng ở trên bài danh tình huống. Không nghĩ tới lần này tuyệt thế thiên kiêu bảng ở trên số 1, đúng là hai người đặt song song. Khí nhi cùng Yến Kinh Vân hai người đem cộng đồng danh liệt số 1. Ngọc Điệp kinh thanh kêu lên, nàng cái này là thất thanh, xem như là đem tuyệt thế thiên kiêu bảng bài danh cho trực tiếp xếp hàng, đặt song song số 1. Tự liền đối với tuyệt thế thiên kiêu bảng không có hứng thú. Lạc Ninh cũng đều vào lúc này đánh lên một ít tinh thần, nàng kinh ngạc nhìn khí nhi cùng Yến Kinh Vân liếc mắt, xem ra hai người các ngươi đánh ra tinh tinh tương tích cảm giác. Lạc Ninh lúc nói lời này ít nhiều có chút kiêng kỵ ý tứ, kỳ thực nàng để tay lên ngực tự hỏi, lấy tu vi của nàng cường đại, như ở không thi triển một chiêu kia giết tuyệt tình huống xuống, có thể hay không làm được 8.000 tích phân. Vậy thật là không dám nói. Sự thực chính là như đây, không phải do người nhiều phỏng đoán. Người đâu, đem khí nhi cùng Yến Kinh Vân tên đều khắc vào thiên kiêu bảng hạng nhất vị trí lên. Lạc Ninh phân phó thuộc hạ, nắng rồi hướng bên kia võ đạo thánh địa đoàn người dương giọng hỏi, tất cả mọi người không có gì nghi vấn đi? Không có nghi vấn. Thương Ngô chân nhân cái này nhân hoàng dẫn đầu hồi đáp, còn lại võ đạo thánh địa trưởng bối cũng đều là chậm rãi gật đầu, cái này là không cần có bất kỳ nghi vấn nào, đệ nhất danh hoàn toàn là trước giờ xác nhận xuống. Đúng, tức thì có thiên nữ nâng kiếm đi tuyệt thế thiên kiêu bảng trên có khắc danh. Mà ở cái này lúc, chỉ thấy trong rừng rậm một bọn người sóng chiều động, một mảng lớn thiên kiêu chính hướng ngoại giới dũng mãnh tiến ra. Tất cả đi ra, thế nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy dùng tan tác tựa hồ cũng có thể hình dung chuẩn xác. Chúng thiên kiêu đích thật là một bộ tan tác bộ dạng, từng cái ủ rũ, hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ, chân tướng là đấu bại gà trống. Những thứ này thiên kiêu mới vừa gia nhập đến Hắc Ám Xâm Lâm Trung tham gia thi đấu lúc, có thể đều là ham hở trạng thái, cùng hiện tại so sánh, thực sự là một cái thiên thượng một chỗ xuống. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu theo Hắc Ám Xâm Lâm Trung xuất hiện, nhưng cũng đều là cái này dáng vẻ chật vật. Hết chương.